cưng vợ đến tận cùng. Chương 1201, nói như thế hôm sau không xuất hiện vậy. Góc truyện audio.com, cách chương.